Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trần Nguyệt cùng mọi người rời đi, Hoàng Lục cùng đồng sự bàn luận, thấy rằng chẳng có gì đáng ngại đến sáng mai nhận bàn giao xong thì toàn bộ huyện quận thương chẳng phải đã nằm trong tay bọn họ sao, với lệnh bài từ Hoài Dương Vương. Nếu ai dám cãi lời thì chính là phản tặc. Không phải nói Kiều gia chỉ toàn là thôn dân sao? Sao vừa rồi nhìn họ không giống chút nào? Còn phu nhân của tướng quân, trông lại còn rất xinh đẹp nữa. Hắc hắc. Nhỏ giọng thôi, nghe thấy thì sao? Họ dám làm gì chứ? Nào, uống tiếp thôi. Nếu có mỹ nhân bầu bạn thì càng hay. Trong khi đó, trên đường trở về, Hồ lão đại vẫn chưa hiểu ra. Chúng ta thực sự định giao phủ nha cho bọn họ sao? Trần Nguyệt cười, bọn họ chỉ cần phủ nha thôi mà. Còn quân doanh và mọi việc trong quân đội vẫn do ngươi phụ trách. Cho bọn họ phủ nha cũng tốt, để bọn họ rảnh rỗi một chút. Ánh mắt Hồ lão đại sáng lên, rồi hỏi tiếp. Vậy còn những việc khác trong huyện, như việc trồng trọt hay quản lý xưởng thì sao? Trần Nguyệt, việc trồng trọt là việc của dân, bọn họ không hiểu canh tác đâu. Mùa lạnh cũng sắp đến, còn về xưởng đó là công xưởng quân sự, vẫn là do ngươi phụ trách. Hơn nữa ngươi bây giờ là phó tướng chẳng phải có cấp bậc đấy sao? Hồ lão đại vui vẻ, ta hiểu rồi. Trần Nguyệt nhìn Kiều Tam và Trung Giai Hàng, nói thêm. Còn hai ngươi, hãy sắp xếp công việc ở phủ nha cho ổn thỏa, sau đó cứ để mọi người tìm đến họ nếu có chuyện vặt vãnh. Rõ. Sáng hôm sau, Kiều Tam và Trung Giai Hàng bàn giao công việc cho nhóm của Hoàng Lục. Nhận lệnh bài trong tay, Hoàng Lục hớn hở định triệu tập mọi người trong phủ nha để ra oai, nhưng gọi mãi vẫn không thấy ai đến. Hắn ta bèn hỏi một hạ nhân, phủ nha không có người sao? Hạ nhân đáp, vốn dĩ không có ai ở phủ nha mà. Vậy những người trước đây đâu? Trước khi tướng quân đến, huyện thái gia và các quan đã bỏ trốn cả rồi. Sau đó chỉ còn Vất Trì đại nhân ở lại, nhưng ngày ấy đã đi theo tướng quân tới huyện Châu Giao. Công việc sau này đều do Kiều Tam gia và Trung gia xử lý. Còn binh lính của phủ nha đâu? Binh của toàn huyện quận thương đâu? Phủ nha không có binh lính. Binh lính trước đây đều thuộc về tướng quân, nhưng tướng quân đã dẫn người đi. Còn binh của toàn huyện quận thương chỉ nghe lệnh của tướng quân, không ở phủ nha mà ở trong quân doanh. Hoàng Lục tức tối quát lớn, dẫn ta đến đó ngay. Khi đến quân doanh, Hoàng Lục và nhóm người bị chặn lại ở cổng. Một binh lính gác cổng nói, đây là trọng địa quân doanh, không có lệnh bài không được vào. Hoàng Lục giơ lệnh bài phủ nha ra, ta là huyện lệnh huyện quận thương, còn cần lệnh bài gì nữa? Binh lính lạnh lùng đáp, kẻ không thuộc quân doanh mà không có mệnh lệnh thì không được vào. Ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng không ngoại lệ. Người trong nhóm Hoàng Lục định xông vào, nhưng Hoàng Lục kịp thời ngăn lại. Hắn ta nói với lính gác, gọi phó tướng của các ngươi ra đây. Một lính gác đi vào trong, một lúc sau, Hồ lão đại dẫn vài người ra ngoài, vừa nhìn thấy Hoàng Lục đã cười nói. Hoàng đại nhân đến, có việc gì không? Châu Hùng đứng sau Hoàng Lục, chỉ vào Hồ lão đại và quát. Ngươi là ai mà dám thất lễ? Mau hành lễ bái kiến Hoàng đại nhân. Hồ lão đại bật cười. Hoàng đại nhân, ngài là quan chức bậc nào? Ta đây hiện là phó tướng, lẽ nào không cần các ngươi hành lễ với ta? Quan của ta chắc hẳn là cao hơn cái chức huyện lệnh của ngươi rồi. Cách chương.